Vô hạn giả thiết, chương 18, đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí tí, tiếng đồng hồ báo thức vang lên chói tai đánh thức Hoàng Minh. Hắn choàng người dậy quan sát xung quanh, hắn vẫn còn nhớ được mình đã tiến vào thế giới nhiệm vụ. Nhưng khung cảnh trước mặt có chút làm hắn hơi sững sờ. Đây là một căn phòng kín khoảng 12 mét vuông, không có cửa sổ. Vách tường có ánh kim, chứng tỏ chứng chúng được tạo từ hợp kim. Trong phòng có một chiếc tivi treo tường đối diện giường ngủ hắn đang nằm. Bên trái giường là một chiếc bàn làm việc bàn gỗ, bên trên chất đầy tài liệu ngổn ngang. Xung quanh tường có treo một ít chậu hoa khiến căn phòng hơi có chút sức sống. Tình cảnh này làm Hoàng Minh có hơi mờ mịt không biết bản thân đang ở đâu. Hắn đứng dậy đi đến bàn làm việc, hắn cần cấp tốc nhận ra tình cảnh của mình. Trên bàn làm việc là một đống tài liệu mà theo Hoàng Minh nhận thấy sơ bộ là nó ghi chép tiến trình về một dự án. Thuốc xịt cầm máu cấp tốc, của quân đội, tài liệu 10 phần hoàn thiện và đã được thí nghiệm hoàn tất trên người, chuẩn bị đưa vào sản xuất phục vụ chiến tranh. Hoàng Minh mắt sáng lên, đây là đồ tốt nha. Hắn còn nhìn thấy treo trên tường, phía trên bàn gỗ là một chiếc thẻ nhận dạng có in hình hắn phía trên. Hoàng Minh mã số A101254 nhân viên nghiên cứu cấp D trưởng phòng dược hóa sinh khu 16 phòng 141. Đó là thông tin trên thẻ. Lúc này hắn mới biết đây chính là thân phận mà không gian an bày cho mình. Lúc này chiếc loa nhỏ gắn cạnh cửa vang lên tiếng cảnh báo. Có người xin vào, Hoàng Minh bước nhanh đến cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo trên cửa. Bên ngoài có ba người, hai nam và một nữ, mặc một thân áo blau. Nữ thân hình hơi thấp bé, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn rất linh động. Hai người nam, một người cao to, bắp thịt vạm vỡ, khuôn mặt thoạt nhìn rất đôn hậu. Còn tên nam còn lại. Là Sa Lan, lúc này thằng nhóc một đi đầy vẻ gấp gáp, Hoàng Minh vội vàng ấn mở cửa phòng, ba người bên ngoài vội vàng vọt vào, Sa Lan đi cuối cùng ấn phím đóng cửa, sau đó quay mặt gấp gáp nói với Hoàng Minh. Anh tỉnh lại quá chậm, khoan hãy nói, còn cơ hội tôi sẽ giải thích sau. Trước hết, hai người này là người mới, là nhiệm vụ đầu tiên của họ, nhưng họ cũng không hiểu tại sao là không đến cùng với người hướng dẫn của mình, hay nói ngắn gọn là bọn ma cũ. Sa Lan dừng lại, hít mạnh một hơi, tôi biết chắc là anh chưa coi nhiệm vụ của mình đâu nhỉ. Pi gửi chúng ta một thông báo, anh tự mở ra xem đi. Hoàng Minh một mặt đầy mộng, mơ mơ hồ hồ mở bảng nhiệm vụ của mình ra. Một màn hình trong suốt màu xanh nhạt hiện lên một chuỗi thông tin màu đỏ như máu. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, sống sót, giải thích nhiệm vụ trong vòng 15 phút căn cứ sẽ bị 2.000 sinh vật ma cà rồng tấn công. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, vaccine phòng độc no 8. Điểm thưởng 2.000, thất bại trừng phạt không có. Pi nhắc nhở đặc biệt khu nghiên cứu chỉ có duy nhất một cửa thoát hiểm. Không thể chạy trốn, không thể tiết lộ tin tức cuộc tấn công với NPC trong 15 phút. Vi phạm, gạt bỏ. Nhắc nhở người tham gia, sinh vật ma cà rông có khả năng kháng đòn vật lý cực kỳ mạnh và tốc độ khá nhanh. Xin hãy cẩn thận, thời gian còn lại, 12 giờ 13. Và con số này đang hạ xuống mỗi một giây. Tức là họ chỉ còn hơn 12 phút để chuẩn bị. Mặc dù chưa nhìn thấy sinh vật ma cà rồng bao giờ cũng chưa hình dung chúng đáng sợ như thế nào, nhưng một cảm giác lạnh buốt vẫn chạy dọc sống lưng Hoàng Minh. Lúc này, Sa Lan cất tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã tìm thông tin về sinh vật này trên giao thức trong viện nghiên cứu. Kết quả cho thấy, người ở đây đều biết về chúng. Sinh vật này xuất hiện cách đây 4 năm, từ năm 1998. Được tìm thấy đầu tiên ở vùng cực Bắc Siberia. Sau đó nhanh chóng tràn vào phía nam, trong vòng 4 năm chúng tàn sát hơn 20 triệu người. Lớp ngoài của chúng có khả năng kháng lại đạn 9mm. Nhưng vũ khí hạng trung vẫn đã thương được chúng. Đây là hình ảnh, Sa Lan lấy ra một chiếc máy tính bảng, liên tục gõ rồi đưa cho Hoàng Minh. Trên hình là một sinh vật quái dị đa nằm trên bàn mổ. Nó có hình dáng của loài sói, eo nhỏ, vai nhô cao, hai chân sau là dạng ba khớp. Hai chân trước có hình dạng như hai cây liêm đao. Lớp da hầu như không còn lộ ra cơ bắp bên trong màu đỏ sẫm. Hoàng Minh nhìn Sa Lan hỏi, chúng ta làm gì bây giờ? Sa Lan chưa kịp mở miệng trả lời, bên cạnh cô gái đã cướp lời, tìm phòng bảo vệ, theo tài liệu cho thấy, khu nghiên cứu này thuộc quân đội. Chắc chắn phòng bảo vệ phải có súng, chúng ta chắc chắn không thể dùng tay đánh bọn quái vật đó được. Sa Lan định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên tiếng còi báo động réo lên in ỏi. Đèn trần chuyển sang màu đỏ. Một giọng nói khàn khàn phát ra từ loa thông báo, lệnh triệu tập khẩn cấp, yêu cầu tất cả nhân viên đến đại sảnh khu A tập hợp. Xin nhắc lại, tiếng còi liên tục vang lên, bốn người đưa mắt nhìn nhau. Sa Lan đột nhiên nói, đi phòng máy cách đây không xa, nơi đó có bản đồ, chúng ta không cần đi đại sảnh, đi tìm vũ khí thôi, nhiệm vụ này tỷ lệ chúng ta sống chưa đến 10, nhanh lên, vừa đi vừa nói, cách Trương.